Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2820, chương 2825, lại gặp người khiêng quan tài. Bị lấy đi hư hồn, nói như vậy, những người này là gặp phải táng âm trong núi đổ vật. Nghĩ đến đây, Hạ Minh sắc mặt đều phải biến đổi. Thì liền mời ngôi sao cũng là biến đến ngưng trọng lên. Trầm giọng nói, chỉ sợ là táng âm trong núi đồ vật xuất thủ. Hạ Minh cũng cảm giác rất có cái này khả năng. Thế nhưng là đến cùng sẽ là ai tại xuất thủ? Có thể Lạc Yên không một tiếng động xử lý nhiều người như vậy. Thì liền Hạ Minh cũng không dám nói có thể đào tẩu. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị a. Kiệt. Đúng vào lúc này, một thanh âm lặng yên không một tiếng động tại cái này trong rừng rậm vang vọng ra. Trong thanh âm này lộ ra quỷ dị, quái dị, riêng là thanh âm này. Càng giống là có người đang cười, cũng giống là có người đang giễu cợt cái gì. Tóm lại, thanh âm này khiến người ta có một loại rùng mình cảm giác. Loại cảm giác này phảng phất là nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm. Cái này khiến Hạ Minh hai người đều là cảm giác có một cỗ khí lạnh theo bàn chân trực tiếp truyền. Đến đỉnh đầu, loại kia cảm giác thì liền hai người bọn họ đều là nhịn không được dùng mình. Xoát xoát, có người, mời ngôi sao sắc mặt nặng nề nói ra. Mẹ, Hạ Minh cũng là có chút tê cả da đầu. Cái này mẹ hắn đến cùng là thứ quỷ gì? Vậy mà phát ra dạng này thanh âm, chẳng lẽ là âm hồn ẩn hiện? Tại cái này thượng cổ đại lục, có thể là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Riêng là cái này cái gọi là âm hồn, cũng không phải không tồn tại. Tỉ như cái này hư hồn, tại một ít trình độ phía trên thì đại biểu cho cái này âm hồn. Kiệt. Loại này khặc khặc thanh âm cũng là càng ngày càng gần. Cái này khiến Hạ Minh hai thân thể người đều là căng thẳng. Khẩn trương vẫn nhìn bốn phía. Hiu, thế nhưng là, đúng vào lúc này, đột nhiên tại Hạ Minh bọn người cách đó không xa xuất hiện một đạo rất nhỏ không gian ba động. Nương theo lấy đạo này rất nhỏ ba động. Cái này khiến Hạ Minh hai người tất cả đều là hơi đổi. Vội vàng hướng về chỗ kia phương hướng nhìn sang. Sau đó, bọn họ nhìn thấy không gian này lại bị vỡ ra một đường vết rách. Hơi đặc biệt là, tại lỗ hổng này phía trên, đúng là xuất hiện một cái hắc động. Chung quanh nơi này còn tràn ngập hắc khí. Hắc khí bao phủ, cái này nhìn giống như là có cái gì ma nhân đến đồng dạng. Hạ Minh bàn tay khẽ nhúc nhích. Trong tay không tự giác xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này chỉ là một đạo thần phẩm trường kiếm. Bất quá để Hạ Minh kiêng kỵ nhất vẫn là trước mắt hắc vụ. Xoát, ngay sau đó có một đoàn hắc vụ đột nhiên theo không gian này lướt đi. Sau đó Hạ Minh chính là nhìn thấy có bốn đạo bóng đen xuất hiện tại bọn hắn hai người trước mặt. Chờ Hạ Minh nhìn đến cái này bốn bóng người chốc lát, Hạ Minh đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Hạ Minh cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Người khiêng quan tài, không tệ, cũng là người khiêng quan tài. Bốn người này tất cả đều là hắc bào cách ăn mặc. Hắc bào đem bọn hắn thân hình toàn bộ đều là cho bao vây lại, khiến người ta căn bản thấy không rõ bọn họ đến cùng là nam hay là nữ. Nếu là ngươi hướng lấy bọn hắn bộ mặt nhìn qua, ngươi thì sẽ phát hiện, bọn họ bộ mặt phảng phất như là có một loại là thần kỳ lực lượng che chắn bọn họ bộ mặt. Cái này thần kỳ lực lượng giống như là một đoàn khí thể. Nhưng cũng không phải, tóm lại hắn có thể ngăn trở người khác quan sát. Chỉ bất quá, bốn người này tại trong lúc này, giơ lên một cái quan tài. Cái này quan tài chính là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Theo cái này ta biến xem ra, càng giống là một cái thạch quan. Tại cái này thạch quan phía trên, còn có này quái dị phù văn khắc họa. Những phù văn này vô cùng kỳ lạ, dường như đan vào một chỗ. Hạ Minh là trận pháp đại sư. Hắn biết, cái này trên quan tài một bên khắc họa hẳn là một loại nào đó trận pháp hoặc là cấm chế một loại đồ. Vật, cấm chế cùng trận pháp cũng coi là có chút tương thông. Nhưng là hai loại lại là hoàn toàn khác biệt thủ pháp. Cái này bốn cái người khiêng quan tài cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua Hạ Minh cùng mời ngôi sao hai. Người, Hạ Minh tê cả da đầu, mà mời ngôi sao nhưng chưa từng thấy qua quái dị như vậy người. Bọn họ vì sao lại dơ lên một cái quan tài? Bốn người này lại là người nào? Bất quá theo mấy người này trên thân chỗ phát ra quái dị khí tức, để mời ngôi sao lại cảm giác có chút không thoải mái. Riêng là loại kia âm lãnh khí tức, càng làm cho người không tự giác tránh xa một chút. Soát, ngay tại lúc này, cái này bốn cái người khiêng quan tài, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh thì nghĩ đến cái gì? Trong lòng nhất thời dâng lên một loại không tốt cảm giác. Ngay sau đó, Hạ Minh chỉ cảm giác mình mắt tối sầm lại. Sau đó phảng phất là trực tiếp tiến vào địa phương nào đồng dạng. Soát, xấu, Hạ Minh sắc mặt đại biến, vội vàng dò xét bốn phía. Hạ Minh lại kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà nằm tại một chỗ không gian bên trong. Không gian này cũng không tính là quá nhỏ, nhưng Hạ Minh lại hoảng sợ phát hiện, vô luận là hắn làm sao huy động tự thân lực lượng đánh nát cái này không gian quái dị, nhưng phảng phất là đánh vào trên một tảng đá đồng dạng. Bành, theo một tiếng vang trầm, Hạ Minh lại phát hiện, chung quanh nơi này hòn đá vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Hạ Minh cũng là kinh hô một tiếng. Xấu, cái này nhất định là người khiêng quan tài trong quan tài. Cái này phiền phức lớn, người khiêng quan tài. Cái này cũng không phải cái gì dường như trinh, từng tại cái này xâm hơn nữa tông đại chiến thời điểm. Hạ Minh thì gặp được người khiêng quan tài, chỉ bất quá khi đó người khiêng quan tài vẫn chưa động đến hắn. Càng thậm chí hơn có người đã từng nói, nếu là gặp phải người khiêng quan tài, cái kia càng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cơ hồ là không ai có thể còn sống. Lúc đó hắn hiếu kỳ vì cái gì người khiêng quan tài vì cái gì không ra tay với hắn. Nhưng hôm nay nhìn tới, cái này người khiêng quan tài cũng không phải là không xuất thủ a. Mẹ, Hạ Minh không ngừng vận đủ linh khí, muốn phá vỡ cái này đáng chết quan tài. Nhưng quan tài là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Mặc cho Hạ Minh sử xuất bú sữa khí lực, đều không cách nào phá vỡ cái này đáng chết quan tài. Bành bành bành, trầm đục âm thanh không ngừng vang vọng ra, nhưng Hạ Minh cũng không cách nào đánh nát. Bành, thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên phát giác được có đồ vật gì trực tiếp rơi ở trên người hắn. Cái này khiến Hạ Minh giật mình, vội vàng đánh ra nhất trường. Bành, Hạ Minh một trường này trực tiếp là đánh vào một chỗ mềm mại địa phương. Mà Hạ Minh hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn phát giác được chính mình tựa như là đánh vào trên thân người. Khụ khụ, một đạo tiếng ho khan tùy theo vang vọng ra, trong thanh âm này mang theo một chút suy yếu cùng phẫn nộ. Là ngươi? Hạ Minh phát hiện cái này người không là người khác, rõ ràng là cái kia mời ngôi sao. Chờ Hạ Minh nghĩ đến chính mình vừa mới đánh người là mời ngôi sao thời điểm, Hạ Minh cũng là có chút xấu hổ lên, không nghĩ tới chính mình vậy mà đánh lầm người. Hạ Minh có chút áy náy nói ra, xin lỗi, vừa mới không biết là ngươi, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện. Mời ngôi sao cũng là có chút tức giận, chính mình cái này rất là kỳ lạ bị đánh nhất trường. Nếu đổi lại là người nào cũng có chút không cao hứng. Nhưng là hiện tại cũng không phải tính toán những thứ này thời điểm. Bởi vì bọn hắn còn có càng thêm nguy hiểm sự tình chờ lấy hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.